Lần này hắn không cản cô lại, ngược lại đi theo phía sau. Anh tiễn em, phòng khách chỉ ở bên cạnh thôi. Có cần phải tiễn không? Giang Tâm Đóa thắc tha thắc thỏm đi ra khỏi phòng. Tiếng chân khe khẽ vang lên phía sau khiến lòng cô càng thêm rối loạn. Rất sợ hắn đột nhiên từ sau lưng bổ nhào tới. Thật không dễ dàng mới ra khỏi phòng của hắn. Giang Tâm Đóa rốt cuộc thở phào một hơi. Nhưng người kia vẫn ở sau lưng ung dung nói. Đóa Đóa, không cần phải khẩn trương như vậy. Anh đảm bảo chưa có sự đồng ý của em. Anh tuyệt đối sẽ không xâm phạm em. Ok, tuy rằng anh thực sự rất muốn làm vậy. Thấy cô luôn mang một thái độ đề phòng như vậy. Phạm Trọng Nam nhịn không được lên tiếng. Cái gì mà xâm phạm chứ? Lại còn rất muốn, nếu như không phải vì đã tới cửa phòng. Giang Tâm Đóa nhất định đã co chân chạy mất. Nhưng cho dù không chạy, tay cô cũng run đến nổi ngay cả cửa phòng cũng không mở nổi cho nên Phạm Trọng Nam bước đến lịch sự giúp cô mở cửa. Ngủ ngon, hắn khàn giọng nói. Ngủ ngon, cô nhìn cũng không dám nhìn hắn một lần. Chạy như là trốn ra khỏi phòng hắn. Dường như thật xa cũng có thể cảm nhận được có một tầm mắt. Chặt chẽ, sắc sảo, sâu sắc ngưng trọng nhìn mình nhưng muốn nhờ ánh mắt truyền tải khát vọng của mình. Trở về phòng, nhào lên chiếc giường lớn mềm mại. Giang Tâm Đóa lại không có cách nào ngủ được. Cô cuộn mình trong chăn nhưng lại không tự chủ được dòng tai nghe ngóng xung quanh. Trong bóng đêm yên lặng, dường như lúc nào cũng có thể truyền đến tiếng bước chân. Hai, cứ tiếp tục thế này. Trước sau gì cô cũng bị chính mình ép điên. Đều là lỗi của hắn. Không có việc gì lại nói những lời kia. Quan trọng nhất là còn dùng ánh mắt kia nhìn đến khiến cô hoang mang vô cùng. Lăn qua lộn lại không biết bao lâu cô mới mơ màng ngủ mất nhưng trong giấc mộng vẫn ngủ không an ổn. Người đàn ông đáng ghét kia lại tự tiện xông vào giấc mộng của cô. Bá đạo đến khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Buổi sáng, khi cô mơ màng tỉnh lại, vừa mới mở mắt, xoay người qua thì một bóng người đang đứng nơi cửa sổ chợt đập vào mắt cô. Mà người đó, nào phải ai khác mà là Phạm Trọng Nam. Vừa bắt đầu, cô còn tưởng mình đang nằm mơ nhưng chớp mắt mấy cái. Bóng người kia chẳng những không biến mất mà càng lúc càng rõ ràng. Đứng ở cửa sổ kia, đích thực là hắn, sao anh lại vào đây? Cô giật nảy mình, hai tay vội vàng kéo chăn lên quây kín lấn chính mình. Chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Vào xem em, Phạm Trọng Nam xoay người. Vẻ mặt nhu hòa nhìn cô. Có gì hay mà xem chứ? Cô vén mấy sợi tóc lõa xõa trước trán, có chút không vui bĩu môi. Vừa mới ngủ dậy, không cần soi gương cô cũng biết bộ dạng của mình lúc này thế nào. Tóc rối không nói, nói không chừng bởi tối qua ngủ không ngon mà mắt có quầng thâm nữa chứ. Ai nói, anh cảm thấy đẹp lắm mà, khóe môi mang theo ý cười. Hắn chậm rãi bước đến, cô ngồi trên giường xõa tóc, chu môi. Bộ dáng thật đáng yêu khiến hắn chỉ muốn hung hăng hôn lên đôi môi anh đào đầy dụ hoặc kia. Tận hưởng sự ngọt ngào của nó. Tối qua sau khi cô rời khỏi phòng, căn bệnh mất ngủ thường ngày của hắn càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến cô đang ở căn phòng bên cạnh, hắn thật sự muốn bất chấp tất cả xông qua. Điên cuồng, tận tình, hung hăng muốn cô, thấy hắn đến càng lúc càng gần. Giang Tâm Đóa lập tức phát hoảng. Đứng lại, không cho phép anh lại đi qua. Cô rút tay ra khỏi chăn làm động tác ngăn lại. Anh đã nói sẽ không, xâm phạm hai chữ này cô thế nào cũng nói không nên lời. Sẽ không xâm phạm em. Hắn đứng lại, nhướng cao mày nói, anh chỉ muốn nhìn em thôi. Chắc không kể là xâm phạm đấy chứ. Nếu thực sự muốn xâm phạm cô, hắn căn bản là không cần lãng phí thời gian nói chuyện. Cũng sẽ không cho cô thời gian nói chuyện, ngoại trừ ở dưới thân hắn yêu kiều thở dốc, cô căn bản là không có sự lựa chọn khác, ai nói dùng ánh mắt xâm phạm thì không phải xâm phạm chứ. Không có sự cho phép của cô mà xông vào phòng còn không kể là tự tiện xâm phạm sự riêng tư sao. Dù rằng đây là nhà hắn cũng vậy thôi, cô cũng cần có sự riêng tư của mình chứ, nhưng cô không muốn đôi co với hắn về chuyện này. Như vậy có khác gì tự tìm tội chịu. cô còn vấn đề quan trọng hơn phải hỏi. Anh vào đây bao lâu rồi? Một lúc, 20 phút, nhưng tiếc là cô thức quá sớm. Cắt đứt hứng thú nhìn người đẹp ngủ của hắn. Hắn đứng ở đó 20 phút chỉ để nhìn cô thôi sao? Điểm này hoàn toàn không giống tác phong của Phạm Trọng Nam. Anh rốt cuộc là muốn gì đây? Anh nói rồi, chỉ là muốn nhìn em mà thôi. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô. Chẳng lẽ em muốn anh làm gì khác? Đừng nằm mơ, cô rụt người về sau một chút, muốn kéo dài khoảng cách với hắn. Xem xong rồi thì có thể đi được rồi chứ. Em muốn rời giường, anh đâu có ngăn em. Hắn vẫn bất động, anh ở đây làm sao em rời giường được. Tuy rằng chiếc áo ngủ của cô cũng khá bảo thủ nhưng cũng không biết lúc ngủ đai áo có tuột ra hay không. Dù sao, có một con sói đói ở đây thật quá nguy hiểm. Cách chương.